Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 đệ 26 chương, lấy Ninh bất vấn bản lĩnh, muốn giết chết một người không khó, nhưng muốn không lộ dấu vết giết chết một người liền tương đối khó khăn. Ninh bất vấn trong lòng đã đem cái này cây cột biến thành một cây chết cây cột. Chỉ là trên mặt lại cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cũng may cây cột cũng không có cùng hắn nhiều liêu, thực mau liền sẽ quản gia cấp kêu lên đi, người nhưng đừng bị hắn cấp lừa. Quản gia ước chừng cảm thấy Ninh bất vấn đáng thương. Tuổi lại tiểu, há mồm nhiều lời một câu, cây cột cùng bên ngoài người học điểm hư thói quen, cũng may làm việc còn tính nhanh nhẹn, người tuổi còn nhỏ, lại là nam hài, không cần bị bạch bạch chiếm tiện nghi. Thấy Ninh bất vấn không nói lời nào, quản gia cũng tự nhận là tận tình tận nghĩa, thở dài liền không hề nhiều lời. Ninh bất vấn nhìn quản gia rời đi bóng dáng, sờ sờ cằm, trầm tư trong chốc lát. Cùng ngày chạng vạng, Ninh bất vấn liền cầm một khối đại dương lại đây. Người nơi nào tới tiền? Quản gia có chút giật mình, hắn biết tháng này tiền lương còn không có phát. Ta là đem trong nhà mà bán lúc sau mới ra tới. Ninh bất vấn biểu diễn thập phần đúng chỗ. Ta biết ở bên ngoài khẳng định đều yêu cầu tiêu tiền, cho nên ta đem nó phùng vào trong quần áo. Quản gia, ta muốn ly trụ tử ca rất xa. Ta thích tiểu cô nương. Quản gia không nghĩ tới chính mình lời nói thế nhưng đều bị hắn cấp ghi tạc trong lòng cũng có chút cảm khái. Này tiền chính ngươi cầm đi, chờ tế tổ hoàn thành, chính ngươi lại nhiều tích góp điểm tiền. Không 2 năm là có thể cấp chính mình chuộc thân. Chúng ta Đường thiếu gia là lưu khóa học, không thể gặp này mua bán hạ nhân sự tình. Cùng hắn nói một chút việc này chuẩn thành, quản gia an ủi một câu. Ngày mai ta liền đem ngươi điều đi ra ngoài. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn đi nơi nào? Này, này còn có thể chính mình tuyển a? Ninh bất vấn có chút co quắp. Ta không thích ra cửa. Quản gia, ngài xem có hay không ăn tĩnh điểm công tác, ta không chọn, làm việc thực cần mẫn, người không nghĩ xuất đầu. Ta sợ hãi. Ninh bất vấn đúng lúc cúi đầu, ta thành thành thật thật làm sống là được, khác ta không nhiều lắm tưởng. Ninh bất vấn ý có điều chỉ. Hơn nữa quá náo nhiệt địa phương, đại gia cũng ồn ào đến lợi hại, ta ăn nói vụng về, xảo bất quá nhân gia, muốn nói khởi thanh tịnh. Hiện tại toàn bộ hình gia, cũng chỉ có đại tiểu thư bên kia là thanh tịnh. Quản gia nghĩ nghĩ, vẫn là cấp ra một cái trả lời, chỉ là đại tiểu thư bởi vì trượng phu mất, tính tình có chút không tốt lắm, rất nhiều hạ nhân đều khóc la cầu ta đổi cái địa phương. Người muốn đi sao? Muốn đi. Ninh bất vấn vội vàng khom lưng, quản gia, ta trước kia cùng ông nội của ta cùng nhau sinh hoạt. Ông nội của ta tính tình cũng không tốt lắm, ta không nói lời nào là đến nơi, hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ngày mai ta cho ngươi đi đại tiểu thư bên kia. Quản gia gật gật đầu. Ngươi trở về đi. Quản gia, này tiền, ngươi lấy về đi, ta còn kém ngươi điểm này nhi, nhưng quản gia, ngài vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Ninh bất vấn hiếu kỳ nói, phía trước ngài ra tiền mua ta. Lại nguyện ý không thu tiền giúp ta. Ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, đại khái ngươi cùng ta nhi tử không sai biệt lắm đại đi. Quản gia sâu kín thở dài. Ta trước kia tính tình rất kém cỏi, thường thường mắng hắn, này một mắng, hắn liền chạy đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy ta cũng không biết hắn tin tức, cũng không biết hắn có hay không ăn đói mặc rách, là, có phải hay không còn sống. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Ninh bất vấn an ủi nói. Quản gia ngài người tốt như vậy, ngài nhi tử cũng nhất định sẽ trở về, đã khuya. Người trở về ngủ đi, ta đây không quấy rầy ngài. Ninh bất vấn một bên cảm kích một bên lui về. Phía sau, đi đại tiểu thư hình phương phương bên kia, đúng là Ninh bất vấn tính toán, cũng là hắn nói ra này phiên lời nói lý do tới. Liền tính quản gia không nhắc tới đại tiểu thư tên, hắn cũng là sẽ chủ động nói muốn đi đại tiểu thư bên kia. Đây là Ninh bất vấn cẩn thận cân nhắc lúc sau quyết định. hắn cái này thân phận, nói tốt dùng cũng dùng tốt, nói không hảo cũng không tốt, làm hại nhân, hắn có rất nhiều có thể hỏi thăm tin tức con đường. Nhưng cũng đồng thời ý nghĩa hắn nghe được tin tức hữu hạn. Hơn nữa thật giả khó phân biệt, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn liền thật sự chỉ là tới nơi này đương hại nhân. Chỉ có thể chờ người khác trước quá quan, hình gia này đó chủ tử, cái kia đường thiếu gia là lưu khóa học, theo lý thuyết là tốt nhất đột phá khẩu, nhưng phiền toái liền ở hắn là duy nhất nam đinh, bên người giám thị người cũng sẽ gia tăng. Hơn nữa hắn hàng năm bên ngoài, phòng trừng đối hình gia cũng không có nhiều ít hiểu biết. Cái kia nhị tiểu thư chính mình vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Có thể biết được cái gì? Đến nỗi kia cái gì Di Thái Thái? Ninh Bất Vấn càng lo lắng. Bất quá lúc này đây hắn lo lắng chính là chính mình. Chính mình hiện tại thân thể này đi, lớn lên thật đúng là rất không tồi. Này vạn nhất bị cái nào Di Thái Thái coi trọng chính mình liền xong rồi. Vẫn là đến tránh đi một chút. Nói nữa, này 6-7 cái Di Thái Thái, biết hình ra bí ẩn khả năng tính cũng rất thấp. Này Di Thái Thái một khi nhiều, liền không đáng giá tiền, 8 phần cũng sẽ không như thế nào chịu coi trọng. Ninh Bất Vấn muốn điều tra hình ra sau lưng chân tướng. Vẫn là đến tìm một cái sinh trưởng ở địa phương hảo. Đại tiểu thư hình Phương Phương, đã chết trượng phu, mọi người đều không đi quấy rầy nàng. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền ở hình gia trưởng đại, đối hình gia sự tình khẳng định biết đến rõ ràng, tính tình không hảo càng tốt, như vậy giám thị người liền không có nhiều ít, cũng càng phương tiện chính mình hành động. Ngày hôm sau, Ninh Bất Vấn liền tại hạ mọi người thương hại ánh mắt bên trong điều đi hầu hạ đại tiểu thư. Cây cột còn cố ý tìm lại đây. Rất nhiều lần muốn cầm Ninh Bất Vấn tay, đều bị Ninh Bất Vấn cấp né tránh. Ngươi đừng vội, ta nhất định nghĩ cách đem ngươi đổi trở về, cây cột tâm tình chân thành nói. Đại tiểu thư nơi đó quả thực không phải người ngốc, ngươi nếu là chịu khi dễ liền tới nói cho ta, ha ha. Ninh Bất Vấn trong lòng đã đem người này đại tá 8 khối. Trên mặt lại lộ ra lưu luyến không rời bộ dáng tới. Trụ tử ca. Ta chờ ngươi, yên tâm đi, ta nhất định có thể làm ngươi trở về, nói xong. Cây cột không màng Ninh Bất Vấn phản kháng, trực tiếp đi lên ôm một chút, nhẫn, này không phải thân thể của ta. Ninh Bất Vấn lặng lẽ dùng tàng tốt cái đinh cắt mở cây cột góc áo một khối bố nắm ở trong tay. Lúc này mới hơi có chút vừa lòng, trụ tử ca, ta đi trước, quản gia muốn thúc giục Ninh Bất Vấn bắt được đồ vật. Không bao giờ tưởng nhiều ngốc chẳng sợ một giây đồng hồ. Trở về lúc sau phải hào hào tẩy tẩy mới được. Đại tiểu thư hình Phương Phương sở trụ sân tương đương xa xôi. Nghe nói đây là bởi vì nàng là ở quá người. Tự nhiên không thể trụ đến nhà chính tới. Tiến đến tiếp Ninh Bất Vấn chính là một cái thượng tuổi lão thái thái. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Rất là già nua. Nhưng có lẽ thực tế tuổi muốn so nàng thoạt nhìn tiểu một ít. Sinh hoạt chắc trở khiến cho nàng tướng mạo thoạt nhìn có chút không tốt. Nhưng Ninh Bất Vấn cũng không có ở trên người nàng cảm nhận được cái gì ác ý. Ninh Bất Vấn nghĩ, vẫn là thấu đi lên. Vị này bà, đại tiểu thư bên kia có cái gì kiêng kỵ đồ vật sao? Ta vừa tới, rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm mơ siêu, không có gì quá nhiều kiêng kỵ. Đại tiểu thư là người rất tốt, bà nhẹ giọng trả lời nói. Đại tiểu thư chỉ là mệnh khổ một ít, làm người cũng thực nghiêm túc, người chỉ cần hảo hảo làm việc không trộm gian dùng mánh lưới liền sẽ không có việc gì ta sẽ. Không, Ninh Bất Vấn vội vàng tỏ lòng trung thành, ta ăn nói vụng về, sẽ không nói, liền sợ đến lúc đó đắc tội đại tiểu thư chính mình lại không biết mà kệ ngươi nhìn thấy cái gì. Đều không cần sợ hãi là được, bà nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái tiếp tục nói. Ta lão bà tử đã hầu hạ đại tiểu thư 20 năm. Cũng không gặp có cái gì không tốt nguyên lai bà ngài đã hầu hạ đại tiểu thư 20 năm a. Ninh Bất Vấn kinh hô. Đại tiểu thư bên người từ ngài như vậy trung tâm người tại bên người. thật sự là quá tốt, nơi nào có cái gì được không, bà có chút cao hứng. Nhưng vẫn là thực mau liền đem tươi cười cấp đè ép đi xuống. Tóm lại, người hảo hảo làm việc chính là, người khác có chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nga, đúng rồi, không cần nhiều xem đại tiểu thư, cũng không cần lộ ra tự cho là đúng thương hại biểu tình tới. Đại tiểu thư liền tính quá lại kém cũng là chủ tử. Minh bạch sao, minh bạch Ninh Bất Phấn vội không ngừng gật đầu. Người hôm nay liền quét sân đi, chờ ta đi trước hồi bẩm đại tiểu thư, bà phân phó nói. Tốt, Ninh Bất Phấn thực mau liền tìm tới rồi cái chổi bắt đầu quét rác. Thoạt nhìn là cái làm việc bộ dáng, thành thật thực, tiểu thư, chủ gia bên kia tân phái một người tuổi trẻ người lại đây. Thoạt nhìn vẫn là thực thành thật, bà ở ngoài cửa nói. Tiểu thư, thời gian cũng không sai biệt lắm, ngài muốn hay không trước dùng chút đồ ăn, ta đi phòng bếp nơi đó phân phó một tiếng, ngài không phải thích ăn măng sao? Gần nhất mới vừa hái được chút mới mẻ măng mùa xuân. Đúng là ăn ngon thời điểm mơ siêu, bà. Không cần, một thanh âm từ bên trong cánh cửa từ từ truyền đến. Ta đói bụng sẽ phân phó. Hiện tại trong nhà hẳn là đang ở vội vàng tế tổ. Liền không cần đi quấy rầy bọn họ, ngài là chủ tử. Như thế nào có thể kêu quấy rầy? Bà, ta muốn niệm kinh, đại tiểu thư đánh gãy nàng lời nói. Trong phòng thực mau lại truyền đến gõ mõ thanh âm mơ siêu, ta đây liền không quấy rầy, bà thở. Dài, rời đi thời điểm còn cố ý phân phó Ninh Bất Phấn một tiếng. Tiểu nhị, người ở chỗ này tùy thời chờ đại tiểu thư phân phó. Tiểu thư muốn cái gì liền cấp cái gì, không được liền tới tìm ta. Biết sao, bà, ngài yên tâm đi, Ninh Bất Phấn gật đầu đáp. Ta biết đến, ta không còn dùng được, bà trên mặt phiếm ra cười khổ. Gần nhất luôn là tinh thần vô dụng, chờ ta nhắm mắt một chút đôi mắt ban đêm lại đến thủ tiểu thư, Ninh Bất Phấn ở ngoài cửa quét rác. Nghe thấy bên trong cánh cửa vẫn luôn đều có truyền đến gõ mõ cùng niệm kinh thanh âm mơ siêu hình. Phương niệm đến là hẳn là diệu pháp liên hoa kinh. Này một quyển là giảng chúng sinh bình đẳng, cũng không phải Ninh Bất Phấn cho rằng vãng sinh kinh. Kỳ quái, Ninh Bất Phấn càng nghe càng cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, hình phương nếu là đã chết trượng phu, nên niệm vãng sinh kinh mới đúng. Như thế nào sẽ niệm loại này kinh văn? Nhưng trong phòng thanh âm cũng là thật sự không có như thế nào đoạn quá. Ước chừng niệm một canh giờ, hình phương mới mở cửa ra tới. Người chính là mới tới. Ninh Bất Phấn vội vàng đem cái chổi đặt ở một bên. Tiểu bước chạy đi lên. Ta gọi tiểu nhị, là quản gia phái tới. Đại tiểu thư ngài có cái gì phân phó? Hình phương một thân tố y. Mặt không có chút máu, chẳng sợ không chút phấn son cũng có thể nhìn ra tới là cái mỹ nhân. Giờ phút này nàng tuy rằng gầy yếu, nhưng lại nhiều một cổ nhu nhược đáng thương phong tư. Nàng cố ý tuyển tại như vậy hẻo lánh địa phương, đại khái cũng là vì không cho người ta nói nhàn thoại. Người sẽ niệm kinh sao? Hình phương hỏi một chút, ta vừa mới nghe thấy ngươi ở lầm bầm lầu bầu. Tựa hồ cũng là ở niệm kinh, Ninh Bất Phấn trong lòng cả kinh. Hắn vừa rồi chỉ là đi theo thấp giọng niệm vài câu mà thôi. Thanh âm tuyệt đối rất nhỏ. Đại tiểu thư cách xa như vậy cư nhiên có thể nghe thấy. Ta trước kia đi theo ra niệm quá một ít, không biết có ý tứ gì, nhưng là nhớ rõ chính mình niệm quá. Vừa rồi nghe tiểu thư ngài niệm, cho nên liền niệm vài câu. Ta có phải hay không niệm sai rồi? Ninh Bất Phấn giả ngu giả ngơ, không niệm sai, hình phương miễn cưỡng cười, nếu ngươi sẽ niệm kinh, liền tiến vào giúp ta niệm đi, ta nơi này kinh văn không thể đoạn, ta đi phòng bếp dùng điểm cơm, đợi chút liền trở về, này không tốt lắm đâu, Ninh Bất Phấn biết đây là một cái khó được cơ hội, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, nếu không ta đi tìm bà đi, ta mới đến nơi này. Bà nói không cho ta quấy rầy tiểu thư ngài, nếu là ta đi vào, bà sẽ mắng ta, bà tuổi lớn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, khụ khụ, Hình Phương Phương ho khan vài tiếng. Vậy ngươi đi phòng bếp cho ta những cái đó thanh cháo màn thầu tới. Ta liền ở chỗ này ăn đi, tiểu thư ngài chờ một lát. Ta lập tức liền tới, Ninh Bất Phấn lập tức chạy đi ra ngoài. Chờ đến Ninh Bất Phấn rời đi, Hình Phương Phương lại đi vào nhà ở. Tướng môn quan gắt gao, Ninh Bất Phấn chạy đến phòng bếp, thuận lợi muốn tới đồ vật, còn bớt thời giờ cùng mấy cái nha hoàn bắt chuyện vài câu. Ngươi là mới tới à? Ai, vận khí của ngươi cũng quá kém, nhất định là không có cấp quản gia tặng lễ. Đường thiếu gia hôm nay liền đã trở lại, mọi người đều mão đủ kính muốn đi thiếu gia bên kia ban sai đâu. Kết quả ngươi đã bị phân đến đại tiểu thư đi nơi nào rồi, đại tiểu thư người thực hảo. Ta sống cũng không tính nhiều, ta thực thấy đủ, Ninh Bất Phấn cụp mi rũ mắt nói. À, người về sau liền biết, đại tiểu thư bên kia cũng không phải là người ngốc địa phương. Ban ngày thời điểm đại tiểu thư còn tính bình thường, chính là có đôi khi liền, người ở chỗ này nói cái gì đâu, người cũng muốn đến bệnh đậu mùa sao. Không không không, ta cái gì đều không có nói, nha hoàn vội vàng che miệng lại chạy. Đại tiểu thư chờ nóng này, người còn không chạy nhanh đi. Phòng bếp quản sự trừng mắt nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Là, Ninh Bất Phấn cũng không dám đắc tội hắn, bưng chính mình đồ vật liền đi. Xem ra Hình Phương Phương có điểm bí mật à, tiểu thư, ngài muốn đồ vật tới. Ngài khai một chút môn, Ninh Bất Phấn bưng mâm ở ngoài cửa nói. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, vào đi, đại tiểu thư mở ra môn. Đừng dọa ngươi liền hảo, bên trong cánh cửa làm thành một cái tiểu Phật đường bộ dáng. Bốn phía đều dán đầy phù chú, thoạt nhìn thật đúng là có chút thấm người. Phật đường chính giữa bãi một cái phi thiên tư thế Phật tượng. Phật tượng rất là tiểu xảo, nhưng là bộ mặt lại sinh động như thật, cười như không cười, tựa hồ ở thương hại chúng sinh. Ninh Bất Phấn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt. Không cần sợ hãi, Hình Phương Phương không lộ thanh sắc chặn Phật tượng. Ta chỉ là ở siêu độ ta trượng phu mà thôi, còn hảo, Ninh Bất Phấn đem đồ ăn buông. Sờ sờ cái ót, ngây ngốc trả lời nói. Chúng ta ở nông thôn từ đường có thể so ngài cái này dọa người nhiều. Ta khi còn nhỏ còn dọa đã khóc đâu, Hình Phương Phương tựa hồ bị hắn chọc cười. Ở nông thôn từ đường có thể có bao nhiêu dọa người. Nhưng dọa người, kia Phật tượng đặc biệt hung ác, trên tay còn cầm đại truy tử, có lớn như vậy, Ninh Bất Phấn khoa trương so cái lớn nhỏ. Mọi người đều nói đây là trảo ác quỷ Phật, tiểu hài tử bất thính lời nói cũng muốn bị trảo trở về, hù dọa tiểu hài tử cách nói mà thôi. Hình Phương Phương một bên ăn cái gì một bên cùng Ninh Bất Phấn nói chuyện phiếm. Ước chừng cảm thấy Ninh Bất Phấn nói chuyện thú vị lại thiên chân. Cuối cùng Ninh Bất Phấn thu thập đồ vật thời điểm, Hình Phương Phương còn làm hắn không có việc gì bồi nàng nhiều tâm sự thiên. Ninh Bất Phấn đương nhiên là cao hứng đáp ứng rồi. Quả nhiên, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn a. Ninh Bất Phấn đi ra môn thời điểm nhịn không được như vậy nghĩ đến. Một cái, nông thôn đến cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, nhân thiết có thể so thông minh cơ. Linh người hầu nhân thiết mạnh hơn nhiều, cũng may mắn chính mình hiện tại thân thể này tuổi trẻ. 13-14 tuổi bộ dáng có thể hù người, nếu là lại lớn một chút, ngược lại không hảo thủ tín với người. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Ninh Bất Phấn thay hoàn toàn mới trang phẫn, hắn ở giày bên trong tắc không ít miếng độn giày, làm hắn thoạt nhìn so hiện tại cao một phân mễ tả hữu. Lại ở chính mình trên eo quấn lên vài vòng bố, đem tóc lộng loạn, dùng mi bút cấp hai mắt của mình nhiều họa mấy cái nhãn tuyến. Che mặt, xác định thấy thế nào đều là một cái người trưởng thành lúc sau mới dám ra cửa. Vì hôm nay ban đêm dò đường, hắn đã ở chỗ này đương vài thiên cần lao lại thành thật người hầu. Tay đều ma ra cái kén tới, lại không thể dò ra cái gì tin tức. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem thắng lợi chắp tay làm người. Ninh Bất Phấn mục đích chính là Hình Phương Phương nơi cái kia tiểu Phật đường. Hắn phía trước đưa cơm thời điểm thô sơ giản lược ngắm quá vài lần. Thập phần xác định hình phương phương cung phụng cái kia Phật tượng tuyệt đối không phải chính thống thần Phật, Pandora trong trò chơi thường thường sẽ xuất hiện thần quái phó bản. Bởi vậy Ninh Bất Phấn trọng điểm điều tra quá Đông Tây phương tôn giáo truyền thuyết. Phân đến thanh chính thần cùng tà thần khác nhau, nếu là chính thống thần Phật, sao có thể dán đầy đạo giáo sử dụng phù chú đâu. Thừa dịp bóng đêm, Ninh Bất Phấn lưu tiến Phật đường quá trình rất là thuận lợi. Nơi này vốn dĩ liền không có người nào, lại là đại buổi tối, ai lại muốn tới nơi này. Ninh Bất Phấn tượng một lần ở Pandora khai ra một chương thần bí phù chú. Liền tính cái này Phật đường thật sự có tà thần hắn cũng không cần quá mức sợ hãi. Pandora xuất phẩm đạo cụ, vẫn là thực dùng được, đây cũng là hắn dám tìm đường chết bác một bác nguyên nhân. Ninh Bất Phấn đem phù chú đạo cụ tạp đặt ở ngực chỗ. Phù chú phát ra nhiệt lượng, ấm rào rạt, cũng làm hắn yên ổn không ít. Ban đêm tiểu Phật đường so với hắn ban ngày thấy thời điểm muốn đáng sợ nhiều. Trong căn phòng này rõ ràng chỉ có một ít ánh trăng. Nhưng là cái này Phật tượng lại ngoài ý muốn có thể bị xem rành mạch. Rõ ràng thật giống như ở chính mình trước mặt giống nhau. Vươn tay là có thể đủ được đến, ngực truyền đến nhiệt lượng nháy mắt làm Ninh Bất Phấn thanh tỉnh. Hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình không biết khi nào thế nhưng đã muốn chạy tới Phật tượng trước mặt. Chỉ kém 1 cm là có thể chạm vào được đến. Dựa, Ninh Bất Phấn vội không ngừng lui về phía sau. Chỉ cảm thấy tử thần cùng chính mình gặp thoáng qua. Đại ý, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Không xong, lúc này ta cũng không thể bị bắt được. Ninh Bất Phấn nhìn Phật đường chung quanh. Căn bản không có gì địa phương có thể giấu người. Làm sao bây giờ, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kẽo kẹt, môn thực mau liền đẩy ra, hình phương phương cầm một chản đèn dầu vào được, nàng ăn mặc một thân xinh đẹp sườn xám, trên mặt cũng hóa trang, trên cổ tay cũng đều mang theo trang sức, chỉ là sắc mặt vẫn là mang theo đau khổ, như vậy phú quý trang điểm cũng áp không được trên người nàng phát ra đau thương chi ý. Ninh Bất Phấn ghé vào xà ngang phía trên. Cúi đầu hướng tới phía dưới xem mơ siêu, lại đến tế tổ lúc hình phương phương ngồi ở đệm hương bồ. Phía trên, đối với hư vô một vật không chung hỏi, A Lương, người nói chúng ta muốn hay không cùng đi? Nàng ở cùng ai nói chuyện? Ninh Bất Phấn trong lòng thổi qua như vậy một cái nghi vấn. Nơi đó có thứ gì sao vẫn là chỉ có ta nhìn không thấy? A Lương, người như thế nào vẫn luôn chỉ vào mặt trên? Hình phương phương một bên nói một bên ngẩng đầu, mặt trên có cái gì sao? Thình lình, hình phương phương đôi mắt liền cùng Ninh Bất Phấn đối thượng. Tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.